Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, phục kích. Đao mang ly thể, mà tới đối đầu, lôi báo huyết nhục tinh khí, tùy theo khô cạn, trở nên tựa như gỗ mục, ngay sau đó lập tức liền bị một đám lửa cho bao khỏa, đốt cháy hầu như không còn. Đi! Bạch Tử Nhạc tâm tình không sai, tiện tay ném ra một viên huyết sắc viên thịt, nương theo lấy chó con hưng phấn tiếng gào thét bên trong. Hướng về lai lịch trở về mà đi, một cỗ kéo xe ba gác, một cái to lớn chiếu, Bạch Tử Nhạc lôi kéo xe, trực tiếp liền hướng cửa thành phương hướng mà đi, lấy hắn thực lực, trực tiếp khiêng vài đầu dị thú ra lông. Trong đó còn bao gồm đỉnh tiêm dị thú da lông, vẫn là có chút chát nhãn, cho nên hắn mới chuyên môn từ một cái nông hộ trong tay mua những này đồ vật, xem như yểm hộ. Ngô Giang huyện Nam Thành cửa ngoài 10 dặm, một cái có chút dốc đứng đường núi, được xưng 10 dặm sườn núi. 10 dặm sườn núi kết nối các nơi, phía đông nhưng hướng đông sắp xếp thôn, phía tây thì nhưng vượt qua xích sắt cầu, tiến vào cổ nguyên thôn. Về phần phía bắc thì có thể chạy suốt Giang Gia Bảo, coi là một đầu yếu đạo. Lúc này, chính là tại cái này 10 dặm sườn núi không xa, một cái dốc đứng bên cạnh, đang có hai vị võ giả thân phối trường kiếm, lẳng lặng trốn ở một bên. Phó ca, ngươi nói đường chủ chuyên môn nhờ binh khí phường chế tạo chuôi này bảo đao, thật sẽ tại người này trên thân sao? Ta lại cảm thấy, càng đều có thể hơn có thể, là tại kia Vương Bằng trên thân. Dù sao mặc kệ là thực lực hay là thân phận, hắn đều là lần kia hành động bên trong cao nhất. Trong đó một người ánh mắt tại bốn phía nhất chuyển, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Vương Bằng bên kia, tự nhiên có những người khác đi tìm hiểu. Hai chúng ta, chỉ cần nhìn chằm chằm cái này Bạch Tử Nhạc là được rồi. Chuôi này bảo đao, thế nhưng là đường chủ hao phí cực lớn đại giới, thu thập thiên ngoại vẫn thạch, tăng thêm rất nhiều tài liệu quý giá rèn đúc mà thành. Giá trị vạn kim trở lên, lần này mất đi, làm cho đường chủ tức giận. Mệnh lệnh không tiếc bất kỳ giá nào, đều muốn cướp đoạt trở về, mà lại còn không thể lộ ra ngoài, gây nên những người khác chú ý. Cho nên, coi như kia bảo đao không thể rơi trên tay Bạch Tử Nhạc, chúng ta cũng nhất định phải đem hắn cầm xuống đến. Tiến hành ép hỏi, vị kia phó ca sắc mặt trịnh trọng, nghiêm túc nói, yên tâm đi phó ca. Đừng nói có ngài cái này một vị đã đột phá đến nội lực cảnh võ giả xuất thủ, chỉ là ta một người cũng đủ để đem hắn cầm xuống tới. Kia hơi có vẻ tuổi trẻ một chút võ giả một mặt tự tin nói. Theo bọn hắn biết, kia Bạch Tử Nhạc thực lực nhiều lắm là chỉ có ngoại rèn đỉnh phong cấp độ, coi như từ thanh niên võ hội bên trong truyền ra bá đao thủ giang hồ danh hiệu, sức chiến đấu cũng nhiều lắm là cùng nội luyện lục phủ võ giả ngang hàng. Đối đầu hắn cái này một vị thực sự nội luyện đỉnh phong võ giả, nhưng hoàn toàn không đáng chú ý, càng đừng nói còn có nội lực cảnh phó ca tọa chấn. Quả thực là dễ như trở bàn tay. Đến rồi, đột nhiên, phó ca khẽ quát một tiếng, thanh niên kia liền vội vàng đem đầu của mình thấp nằm xuống dưới. Theo sắp ánh mắt nhìn phía nơi xa, chỉ thấy ở phía xa trong núi trên đường, một thanh niên ngồi tại trên xe ba gác, một bộ thư giãn thích ý biểu lộ, mà tại xe ba gác phía dưới thì là một đầu toàn thân đen nhánh chó đất. Chó đất trên thân cột xe ba gác dây cương, chó khắp khuôn mặt là vui sướng, nó lôi kéo xe ba gác lại giống lão nghiêu kéo xe bình ổn mà có lực. Cái này chó, người võ giả kia trợn mắt hốc mồm. Bình thường chó đất khẳng định không có lớn như vậy kinh lực, xem ra đây là một con dị thú. Phó ca đồng dạng có chút kinh nghi, ánh mắt lại rất nhanh trở nên cực nóng, một đầu bị thuần phục dị thú, giá trị cũng không nhỏ. Nguyên bản được phái tới đối phương Bạch Tử Nhạc cái này một cái thực lực thấp võ giả còn có chút không cam lòng hắn, đột nhiên có chút chấn phấn. Bạch Tử Nhạc tự nhiên không biết, còn có người chuyên môn chờ ở 10 dặm sườn núi, đến chính đối phó, lần này chú ý đồng núi chuyến đi. Hắn thu hoạch tương đối khá, cấp thấp dị gia thú lông huyết nhục 5 tấm, trung cấp dị thú 3 tấm, cao cấp dị thú 1 chương, còn có đỉnh cấp dị thú 1 chương, có thể nói là rất có thu hoạch, chí ít một đoạn thời gian rất dài bên trong. Hắn không cần lại vì không có chế tác pháp thuật chuyển hóa phù vật liệu mà lo lắng. Đặc biệt là kia lôi báo, chính là đỉnh cấp dị thú, da lông bên trong ẩn chứa dồi dào mà phong phú linh tính, đã hoàn toàn có thể trèo trông hắn chế tác lạc lôi thuật chuyển hóa phù, mà sẽ không bởi vì chất liệu linh tính không đủ, không chịu nổi pháp thuật chuyển hóa mà vỡ vụn vấn đề. Đặc biệt là kia lôi báo, trời sinh liền mang theo lôi thuộc tính linh tính, vừa vặn cùng lạc lôi thuật hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Có lẽ còn có thể để hắn chế tác lạc lôi thuật uy lực tăng thêm hơn mấy phần uy năng cũng nói không chừng. Lấy kia lôi báo ra lông lớn nhỏ, hẳn là có thể cắt chế được 30 tấm lá bùa. Coi như lấy 1/3 xác suất thành công tính, cũng đủ để ta chế tạo ra 10 tấm lạc lôi thuật chuyển hóa phù. Bạch Tử Nhạc lặng yên suy nghĩ, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh quang. Trên thực tế, lấy Bạch Tử Nhạc chế phù chi thuật thủ đoạn, tỷ lệ thành công là cực kỳ không tệ. Một khi ổn định, sẽ rất ít có thất bại khả năng. 30 tấm chế phù vật liệu, hắn đoán chừng mình chí ít có thể thành công chế tạo ra 20 tấm tới. Về phần chó con tại sao lại khéo léo như thế, cam nguyện sung làm khổ lực, kéo cái này xe ba gác, tự nhiên là hắn lợi dụng kết quả. Lần này, Bạch Tử Nhạc không chỉ lấy được rất nhiều dị gia thú lông, trên thân còn nhiều hơn 20 khỏa viên thịt. Những này viên thịt, đối với chó con vô cùng có sức hấp dẫn, chỉ là một viên, liền có thể hắn ngoan ngoãn nghe lời, làm một chút trước kia tuyệt không nguyện ý làm sự tình. Bước vào 10 dặm sườn núi, Bạch Tử Nhạc trong lòng không hiểu có chút bất an. Ngưng, Bạch Tử Nhạc vội vàng kéo một phát dây cương. Chó con ngừng bước chân, quay đầu, mắt chó nghiêng nghiêng nhìn qua Bạch Tử Nhạc, tràn đầy vẻ khinh bỉ. Đừng giả bộ, bản chó đại gia đều xem thấu, ngươi có phải hay không muốn đổi ý? Vẫn tưởng đồ thay người, sau đó không cho chó đại gia viên thịt. Cùng ngươi nói, không cửa, không có khả năng, kia viên thịt bản chó đại gia chắc chắn phải có được. Không để ý đến chó con kia khinh bỉ ánh mắt, Bạch Tử Nhạc trực tiếp nhảy xuống xe ba gác, không nghĩ tới còn rất cảnh giác. Thanh niên võ giả trêu tức nói một câu, rất nhanh từ một bên nhảy ra. Kia phó ca theo sau lưng, không nhanh không chậm, mắt nhỏ lại trực câu câu đánh giá chó con. Ánh mắt kia, làm cho chó con nhịn không được run lập cập. Trong lòng một trận trong lòng đã có cách. Sao thế, coi trọng bản chó đại gia rồi. Các ngươi là ai? Bạch Tử Nhạc nhíu mày, đôi mắt chỗ sâu, thần quang hiện lên, một cái nội lực cảnh, một cái nội luyện đỉnh phong. Cũng là không tính yếu, chỉ là có kiện sự tình, muốn nghĩ ngươi nghe ngóng một chút, không biết ngươi là có hay không còn nhớ rõ mấy ngày trước. Cửu ấn binh khí phường sự tình, chúng ta đường chủ, ném đi kiện binh khí. Cần, thanh niên kia võ giả không nhanh không chậm hướng về Bạch Tử Nhạc đến gần. Ngữ khí nhìn như bình thản, ánh mắt lại chăm chú khóa chặt hắn. Một khi hắn có chỗ dị động, đều có thể tại chính cam đoan trong thời gian ngắn nhất đuổi kịp đi, đem đối phương nhất cử cầm nã. Chỉ là, hắn rất nhanh liền bị đánh gãy. Là cái này sao? Bạch Tử Nhạc mỉm cười, đem trường đao từ vỏ đao bên trong rút ra. Hắc Ngọc đao, Động thủ, một bên phó ca cũng là hơi sững sờ. Ngay sau đó sắc mặt đại biến, nháy mắt liền từ nguyên địa xông ra, tựa như chớp giật, xông về Bạch Tử Nhạc. Một bên khác thanh niên võ giả bởi vì khoảng cách Bạch Tử Nhạc thêm gần, phản ứng tự nhiên cũng càng nhanh, toàn thân hết sức phun trào, bước chân dùng sức trên mặt đất một đạp, thân hành liền tựa như bay cao ngỗng trời, lăng không bay ra, keng, trường đao ra khỏi vỏ, vỏ đao trực tiếp bị hắn ném bay, mà trường đao lại là kinh hồng lóe lên, đã chém rụng xuống dưới. Đã bảo đao là tại Bạch Tử Nhạc trong tay, bọn hắn tự nhiên là không cần đem hắn cầm xuống đến tiến hành ép hỏi. Trực tiếp chém giết, ngược lại càng thêm dứt khoát thuận tiện. Hắc Ngọc đao cũng là xem như tên không tệ, bất quá bây giờ nó gọi Hắc Thần đao. Bạch Tử Nhạc khẳng định gật gật đầu, trong miệng lại vẫn không quên giải thích một câu. Vừa dứt lời thời điểm, thân đao nhưng cũng tùy theo bị hắn chém ra, một đao ra, không khí nổ đùng, đao quang trực tiếp cùng đối phương trường đao chạm vào nhau. Chỉ là hơi chậm lại tại nháy mắt liền đem đối phương trường đao chặt đứt. Sau đó thế như trẻ tre, từ cái này thanh niên võ giả đỉnh đầu không có vào, từ dưới chân lướt đi, phốp, nhất đao lưỡng đoạn. Người kia ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng, lại đã chết đi, thật can đảm, hảo đao. Phó ca sắc mặt đại biến, căn bản không nghĩ tới, đồng bạn của mình vậy mà nhanh như vậy liền bị đối phương giải quyết. Có chút chần chờ ở giữa, cũng chỉ thấy một đạo đao quang tại trước mắt của mình nổ tung. Một đao kia, bá đạo tuyệt luân, nhưng lại có được vô tận lực hấp dẫn, để hắn tâm thần không tự chủ được toàn bộ hãm sâu đi vào. Thời gian tại thời khắc này đều giống như trở nên vô cùng chậm chạp. Trong mắt của hắn không còn có cái khác, chỉ có cái kia đạo đao quang. Bỗng nhiên hắn mi tâm nhói nhói, trong cõi u minh như có loại đặc thù cảm ứng, để hắn nháy mắt tránh thoát cái này tâm thần dẫn dắt. Sau đó vô tận mồ hôi lạnh say sưa rơi thẳng, hắn vội vàng nhấc lên song đao, ngăn tại đỉnh đầu của mình, thể nội lực, liền tựa như cuồn cuộn giang hà, bị hắn đều tràn vào song đao bên trong. Một đao kia, quá mạnh, thậm chí để hắn sinh không nổi lòng kháng cự. Keng, đao quang lóa mắt, chém xuống, coi như phó ca rót vào vô số nội lực, nhưng lại Bạch Tử Nhạc trường đao trước mặt lại tựa như không có đưa đến mảy may tác dụng, dựng lên song đao, nháy mắt đoạn thành hai mảnh, trường đao dư lực không giảm, rơi thẳng mà xuống. Phó ca trong tay nhất trọng, chợt nhẹ, chỗ nào còn không biết chuyện gì xảy ra, vội vàng lui nhanh, trong đan điền nội lực, tại thời khắc này cơ hồ bị hắn dành thời gian. Rốt cục, hắn thấy đến đao kia nhọn từ trước mắt xẹt qua, cách mình trọn vẹn khoảng 7 tấc, an toàn. Phó ca mừng rỡ, mãnh buông lỏng một hơi, lại đột nhiên phát giác được mi tâm của mình, cái mũi, miệng, còn có lồng ngực hướng xuống đều vô cùng đâm nhói, một đầu thật dài vết máu chậm rãi từ những này bộ vị tiêu tán mà ra. Đao mang ly thể, nội lực cảnh. Phó ca mờ mịt, chỉ có nội lực cảnh trở lên cường giả thúc đẩy nội lực tràn vào binh khí bên trong mới có thể làm cho binh khí hình thành đao mang kiếm mang ly thể công kích. Bình thường đến nói, binh khí phẩm giai càng cao, như vậy hình thành đao mang lại càng tăng lăng lệ, cường hoành, khoảng cách cũng càng dài càng xa. Bạch Tử Nhạc trường đao trong tay xác thực coi là bảo đao, nhưng cùng thiên đao giang đào không minh đao tương đương, nhưng Bạch Tử Nhạc rõ ràng mới là một cái ngoại rèn nội luyện võ giả, làm sao có thể phát động đao mang. Nồng đậm nghi hoặc tại trong đầu của hắn xoay quanh, lại căn bản không kịp suy tư, ý thức của hắn liền rất nhanh bị kéo vào vô biên hắc ám bên trong, rốt cuộc không thể tỉnh táo lại.